Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231 người quỷ tình chưa xong. 4, đêm tối cuối cùng 8 phần chung, Đường Thố rốt cuộc thông qua hướng NPC hỏi thăm. Tìm được rồi tuân phủ, toàn thân quý khí tuân đại nhân, không nghĩ tới nhật tử phá lệ thanh bần, liền kia một phiến rớt sơn màu son cửa nhỏ đi vào đi. Trụ địa phương không bằng một cái bình thường hương thân, cận thừa cũng không dự đoán được hắn chỗ ở sẽ như vậy keo kiệt. Sờ sờ cái mũi, ngay sau đó lại phụ xuống tay làm bộ kia văn nhân nhã sĩ. Ngâm thơ nói, cái này kêu, mới no thân tự quý, hẻm hoang môn há bần, Đường Thấu cảm thấy hắn cái này kêu đơn thuần ba hoa. Thẳng đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua, lại lập tức đóng lại. Cận thừa từ phía sau thò qua tới, vẻ mặt khó hiểu, làm sao vậy, Đường Thố, bộ xương khô ở nhà ngươi khai bò thăng, cận thừa. Ngươi tự hồ có điểm hài hước, Đường Thố, nếu không chính ngươi vào xem, cận thừa lắc đầu, vẫn là không được đi, vậy chạy, Đường Thố xoay người liền đi, bước đi như gió, cuối cùng vài phút, kia một phòng bộ xương khô ai đánh đi. Dù sao hắn là không làm này tốn công vô ích sống. Vạn nhất qua cái ban ngày, chờ đến buổi tối thời điểm này một phòng bộ xương khô lại đổi mới. Uổng phí sức lực, này đối với Đường Thố như vậy để sướng tiết kiệm năng lượng giảm bài người tới nói. Không quá thỏa đáng, cận thừa đầu tiên là kinh ngạc lại giác buồn cười, sải bước đuổi theo đi, tò mò hỏi, người không phải thực mới vừa sao? Vừa rồi kia đấu pháp, muốn nhiều cương mãnh liền có bao nhiêu cương mãnh, nửa điểm nhi không mang theo lui về phía sau, nhưng này chạy cũng chạy trốn quá dứt khoát, quả thực làm người lau mắt mà nhìn, Đường Thố, quá cứng dễ gãy, cận thừa, ngoặc kép, thật lợi hại, hảo một cái quá cứng dễ gãy, hai người ở đêm trăng tiếp theo lộ chạy như bay, dáng người mạnh mẽ, quả nhiên là tiêu sái như gió. Vây xem quần chúng nhóm sôi nổi từ bên đường thụ sau. Trên nóc nhà, cửa sổ, tạp hóa đôi sau nhô đầu ra. Trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ đang làm gì? Vì cái gì muốn chạy? Nói tốt đại lão đâu? Không đánh sao? Nghi vấn không thể nào giải đáp. Thực mau thiên liền sáng. Vai hề lại lần nữa xuất hiện. Khai phong không có lễ vật sơn. Vì thế hắn liền đứng ở tối cao một chỗ tên là Trích Tinh Các Lầu Các Thượng. Chống đỉnh hoa chúc dù chủ trì tiết mục, chúc mừng 62.791 vị người chơi thuận lợi vượt qua cái thứ nhất đêm tối. Lời nói không nói nhiều, phía dưới làm chúng ta mở ra văn đấu. Tờ bông lệnh, lần này tờ bông lệnh vì tùy cơ kích phát hình thức. Thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng, Bách Hoa Thịnh Yến lập tức bắt đầu. Giọng nói rơi xuống, vai hề thủ đoạn vừa truyền, đem hoa trúc dù xoay tròn dùng sức phước trời cao không. Xinh đẹp trúc dù tựa như trúc chuồn chuồn, ở mọi người nhìn chăm chú hạ thẳng thượng thanh thiên. Hôm nay khai phong thời tiết thực hảo, tinh không vạn lý, ánh mặt trời tuy ấm lại không đến mức chói mắt, kia hoa dù chuyển a chuyển, bỗng nhiên, thanh phong phất quá. Đủ mọi màu sắc cánh hoa liền từ dù thượng bay xuống xuống dưới. Đánh toàn nhi bay về phía khai phong các nơi. Tờ bông lệnh, thật là tờ bông a. Chỉ diễm xem đến trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hắn từ cái này nóc nhà chạy đến cái kia nóc nhà. Vươn tay nhảy lên, muốn đi đủ một mảnh cánh hoa. Bộ xương khô huyễn diễn, tờ bông truyền lệnh, hoang đường cùng rực rỡ đan chéo. Đây là vĩnh dạ thành mới có thể bày biện ra cảnh sắc. Một mảnh cánh hoa rừng ở Đường Thố phát gian, vừa lúc tạp ở hắn nhĩ sau, cận thừa ma xui quỷ khiến mà duỗi tay đem nó tháo xuống. Trong đầu nháy mắt hiện ra một chữ, tinh, này nhưng không làm khó được cận thừa. Hắn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt đảo qua Đường Thố vành tai, nói, có phỉ quân tử, sung nhĩ tu hoánh, sẽ biện như tinh, đinh. Đệ nhất đóa hoa thuận lợi thông qua, cánh hoa hóa thành ánh sáng nhạt dung nhập cận thừa trong cơ thể. Đường Thố, là cái gì? Cận thừa, khen thưởng báp, bỏ thêm một điểm nhanh nhẹn kia đáp không đối chính là trừng phạt báp. Đơn giản sáng tỏ, thoạt nhìn ban ngày hình thức muốn so đêm tối hình thức đơn giản đến nhiều. 10 phút sau, Đường Thố phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Cánh hoa kích phát hoàn toàn là tùy cơ. Một mảnh cánh hoa ở không trung rung rinh, thì thật phi thường không chớp mắt. Người chơi chỉ cần kích phát, cần thiết đáp lại, mà vĩnh dạ thành các người chơi. Văn hóa trình độ tựa hồ đều không phải rất cao. Lãnh Mâu nếu biết Đường Thố suy nghĩ cái gì, khả năng sẽ khí đến đương trường đánh người. Đường đường lãnh tiến sĩ, người làm hắn bối cái đêm lặng tư. Xuân hiểu, đó là tuyệt đối được không? Nhưng người muốn hắn ở 10 giây trong vòng chuẩn xác mà tiếp ra tơ bông lệnh. Vậy có điểm làm khó người khác, huống chi hắn còn có cái đã đáng tin cậy lại thập phần không đáng tin cậy đồng đội. Yến Vân nãi quan lại con cháu, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tuy chịu trách nhiệm cái ăn chơi trác táng tên tuổi, kia cũng là nội bộ có thực học, tờ bông lệnh một quan, hắn xưng đệ nhị, tuyệt không có người dám xưng đệ nhất, nhưng hắn rốt cuộc đương ăn chơi trác táng đương thói quen. Mở miệng đó là cười khanh khách một câu, người cầu ta à, cầu ta ta liền giúp ngươi. Lãnh Mâu, người nằm mơ. Yến Vân nhún nhún vai, giơ tay tiếp được một mảnh cánh hoa, ngâm thơ một câu, y hu hi, nguy trăng cao thay, thục đạo khó khăn, khó như lên trời. Lãnh Mâu hắc mặt, cảm thấy hắn phẳng phất ý có điều chỉ, nhưng Lãnh Mâu nếu dễ dàng cúi đầu, kia hắn vẫn là Lãnh Mâu sao? Hắn nên cải danh kêu Nhiệt Mâu, khó nghe đã chết. Khán giả nhìn, nhịn không được tưởng cùng Yến Vân một khối y hu hi. Này một đôi quả thực, một cái khen thưởng bắp càng điệp càng cao, một cái khác bộ đi bắp đem chính mình bộ thành ra sờ bộ hoa. Hạn hạn chết úng úng chết, vĩnh dạ thành một khác giác, a khô, đồng dạng làm khán giả mở rộng tầm mắt một màn đang ở trình diễn. Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ toa thế nhưng thấu thành một đội. Mấu chốt là nàng hay vẫn là nghiệm chứng quá chân chân thật thật một đội. Không phải lâm thời khâu sai lầm người được chọn, càng tuyệt chính là các nàng sắm vai nhân vật thân phận. Đối diện hoa khôi, hai tòa thanh lâu câu đối hai bên cánh cửa môn, người cũng hoa khôi, ta cũng hoa khôi, nhìn quen nam nhân bạc hạnh, dứt khoát tỉ muội đồng hành, nhưng phàm là nhận thức nàng hai đều biết, các nàng không đối bàn, hoa khôi lại mỹ. Như thế tỉ tỉ muội muội một nhà thân cảnh tượng, như cũ xem đến khán giả sống lưng lạnh cả người, cánh tay tượng khởi nổi da gà, không biết chờ hai vị này khôi phục ký ức sau, các nàng sẽ như thế nào đối mặt hiện tại chính mình. Sợ không phải đến đem sở hữu cảm kích giả đều giết diệt khẩu. Tờ bông lệnh, nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản, nhìn như không có sát khí. Nhưng nếu đi bắp trồng chất quá nhiều, chờ tới rồi tiếp theo cái đêm tối, chờ đợi bọn họ chính là cửu tử nhất sinh. Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, nói, thượng một vòng ước chừng đào thải 4.000 nhiều người, hiện tại khẳng định có rất nhiều người đã chết đồng đội. Đã lạc đơn, còn có một bộ phận căn bản còn không có tìm được chính xác đồng đội. Mà này còn chỉ là người quỷ tình chưa xong cửa thứ nhất. Muốn thuận lợi thông qua, tờ bông lệnh nhất định là mấu chốt tiền vĩ, nhưng tiếp không tượng lại có thể làm sao bây giờ? Bành Minh Phàm, đây là tình cảnh chân nhân tú, đừng quên còn có to như vậy một cái khai phong phủ. Người lên phố tùy ý kéo một cái người đọc sách đương ngoại viện, hoặc là đi hiệu sách mua thư, đều có thể. Bành Minh Phàm một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Quanh mình người xem sôi nổi gật đầu. Dự thi người chơi chung đương nhiên cũng không thiếu người thông minh. Lựa chọn cùng cao thủ tổ đội có chi, áp dụng Bành Minh Phàm theo như lời biện pháp cũng có chi. Bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, chơi đến tốt nhất kia một nhóm người, đương nhiên là một bên tiếp hoa đồng thời, một bên còn ở đi cốt truyện tuyến. Thí dụ như Đường Thố cùng Cận Thừa, ban ngày tuân phủ không có bộ xương khô. Hai người thuận lợi tiến vào, phiên biến sở hữu phòng, rốt cuộc miễn cưỡng viết ra vị này tuân đại nhân nhân vật tiểu truyện. Tuân Ngọc, đêm 31, Khai Phong phủ Doãn, tiền nhiệm không một tháng, tòa nhà bị người thiêu, bởi vậy chỉ có thể tạm thời trụ đến nay lụi bại địa phương. Đường đường Khai Phong phủ Doãn vì sao hỗn thảm như vậy? Bởi vì hắn là bị giá đi lên, đâu có một thân chính khí, hai bàn tay trắng, thượng vô lão phụ lão mẫu, hạ vô kiều thê ấu tử, đã chết cũng chưa người cho hắn nhặt xác, tấm tắc cận thừa cảm thấy này cũng quá thảm chút. Một chút đều không phù hợp người của hắn thiết, hơn nữa cổ nhân qua tuổi 30 còn chưa cưới vợ thật sự không nhiều lắm. Tuần Ngọc dáng vẻ đường đường lại là ngũ phẩm quan, chẳng sợ trong nhà không người thế hắn thu xếp, cũng không đến mức liền cái tức phụ đều thảo không đến. Hắn ngay sau đó lại ở thư phòng một trận vơ vét. Cuối cùng từ giá sách kẽ hở rút ra một chương bí tàng bức họa. Nhìn đến trên bức họa người, hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đang ở lật xem thư tín Đường Thố. Hỏi, người biết Tuần Ngọc vì cái gì đã chết cũng chưa người nhặt xác sao? Đường Thố ngẩng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, cận thừa, bởi vì vốn nên cho hắn nhặt xác người cũng đã chết. Nông, đề từ viết đâu, hắn vị hôn thê, cô Tô Mẫn ra đại tiểu thư, Mẫn Tố Tố, người có cảm thấy hay không cùng ngươi lớn lên có chút giống? Đường Thố nhìn lướt qua, một cổ dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Cận thừa đã bắt đầu rồi so đối, ngươi xem này mặt mày, có cảm thấy hay không đối với nữ tử tới nói, quá anh khí một chút, hơn nữa này thân hình, Đường Thố, là thân thích cận thừa, nhà ai bớt còn truyền thân thích à, ngươi xem này Mẫn Tố Tố cánh tay thượng, giống nhau như đúc hồng liên hoa, Đường Thố, đó là nào đó thần bí tổ chức dấu hiệu cận thừa. Không, này rõ ràng chính là một cái vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu. Bắc Tống trong Nam, Cô Tô có nữ danh Tố Tố, nhìn như là nữ tử, thật là nam nhi thân, từ nhỏ cùng Tuân Ngọc đính hôn, hai nhỏ vô tư, chẳng qua giai nhân bạc mệnh, không chờ thành hôn liền đã chết, hắn lòng có vướng bận, không chịu đầu thai, toại bồi hồi với Tuân Ngọc bên cạnh người, vì hắn tiêu tai chán khó. Người nói đúng cũng không đúng. Người không đi thuyết thư thật là nhân tài không được trọng dụng. Đường Thố vạn phần không nghĩ tiếp thu câu chuyện này giả thiết. Dư quang liếc hướng chính mình cánh tay. Kia hồng liên dấu hiệu thấy thế nào đều như là nào đó đặc thù ấn ký. Như thế nào có thể tính thành bớt. Từ nhỏ đính hôn cũng thực bậy bạ. Kia phó họa đề từ chỉ ra tên họ. Quê quán cùng vị hôn thê thân phận. Cũng không mặt khác, hoàn toàn là bắt đầu một chương đồ, toàn dựa một chương miệng, thậm chí tên, quê quán cũng đều có khả năng là giả, căn bản không tồn tại Mẫn Tố Tố người này, chỉ có một chút có thể xác nhận, họa người trên thật là chính mình, chúng ta cần thiết đến trải vuốt rõ ràng Tuân Ngọc cùng Mẫn Tố Tố quan hệ. Này khẳng định là thông quan chuẩn bị điều kiện, cửa thứ nhất kêu Kim Phong Ngọc Lộ Tương Phùng. Đây mới là chuyện xưa bắt đầu, chỉ có biết chuyện xưa như thế nào bắt đầu, mới có thể tiếp tục đi xuống đi, không phải sao, cận thừa nói được nghiêm trang, từ trên mặt xem, giống như thật sự chỉ là vì thông quan ở suy xét. Nhưng Đường Thố biết hắn chỉ là nghiêm trang mà ở nói hưu nói vượn. Không có vì cái gì, hắn chính là biết, đây là trực giác. Đi Khai Phong phủ nha, Đường Thố nhanh chóng quyết định cầm lấy mũ sa một lần nữa mang lên. Xoay người ra cửa, mũ sa là ở ven đường cửa hàng mua, lụa trắng rũ xuống, không chỉ có thể che đậy ánh mặt trời, cũng so bung dù càng phương diện, tuân mệnh cận thừa cũng không dám liêu quá mức, thành thành thật thật mà đi theo Đường Thố phía sau ra cửa. Rồi lại phảng phất thật sự Tuân Ngọc thượng thân. Toàn thân văn nhân khí độ, mới ra môn, Đường Thố lại bị cánh hoa tạp trung, cận thừa liền hỏi hắn, cái gì tự, Đường Thố, cuồng, cận thừa lập tức ngâm nói, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng, hắn nói chuyện khi cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Đường Thố. Ánh mắt chuyên chú, khóe miệng mỉm cười, Đường Thố cách lụa trắng mặt vô biểu tình. Quay đầu niệm một khác câu, ta bổn sở cuồng nhân, phượng ca cười khổng khâu, Đường Thố, Tuy rằng không có đại học văn bằng, khá vậy không phải gì đều sẽ không. Đúng lúc vào lúc này Cận Thừa cũng nhận được một mảnh cánh hoa. Nhướng mày, lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình. Đường Thố lại lần nữa bản năng nhận thấy được người này lại muốn bắt đầu nói hưu nói vượn. Vì thế xoay người liền đi, nhưng Cận Thừa há là tùy tùy tiện tiện là có thể ném rớt. Hắn liền như vậy khoanh tay đi ở ngươi bên cạnh, nhất phái thong dong, còn có thể bớt thời giờ cho ngươi niệm cái thơ. Ta nhớ tới ngẫu nhiên xem qua một đầu từ, Tống Triều một vị người vô danh viết, tuy rằng không có gì danh khí, lại rất có ý tứ. Một tiếng A Thước, người ở vân góc hướng Tây, tin có hoàng hôn mưa gió, cô đèn rượu, không cấm trước, sai sai, ai là mơ siêu biết rõ minh làm lại, và gửi hương tiên trở lại, giáo nhìn, tế xoa nhai, tăng thêm, sai sai, hai chữ. Xem ra chính là ý tức nơi, đường thố dừng lại, chuôi đao xốc lên lụa trắng, hỏi, Khai Phong phủ nha, còn có đi hay không? Cận Thừa nhấc tay xin tha, đi, ta đi, đường thố, Cận Thừa, người vừa rồi là trở về ta một cái gì? Đường thố không đáp, Cận Thừa, ta giống như xem đã hiểu một ít, thí dụ như ngươi hiện tại giống như ở sinh khí, thì thật ngươi cũng không có ở sinh khí, ngươi không chán ghét ta, đúng hay không? Không, ta thực tức giận, ta chán ghét lời nói đặc biệt nhiều người. Cận Thừa, ta chỉ là ở hôm nay đặc biệt hay nói, lão tử tin ngươi quỷ. Hai người một đường đi một đường tiếp tơ bông lệnh, trong lúc cũng đụng phải rất nhiều mặt khác dự thi người chơi. Cận Thừa thuận tay giúp mấy cái vội, há mồm muốn hỏi một chút người khác có biết hay không hắn cùng đường thố chân thật quan hệ. Nghĩ lại tưởng tượng, lại ngậm miệng, đôi khi sương mù xem hoa có khác một phen phong vị. Chọn phá ngược lại không đẹp, đường thố cũng không hỏi, đảo không phải không muốn tiếp thu hiện thực, mà là hắn cảm thấy Cận Thừa chơi đến chính vui vẻ. Mạc Danh không nghĩ đánh vỡ hiện tại loại này cục diện. Rất kỳ quái, hắn thế nhưng ở suy xét Cận Thừa tâm tình, hắn trước kia, có như vậy thích người này sao? Lúc này Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông, cũng rốt cuộc nước chảy bèo trôi. Từ xa xôi đáy biển về tới mặt biển thượng, trong biển có một cái chỉ dung một người đứng thẳng cô đảo. Bọn họ lưu lạc đến cái này cô đảo thượng, nửa cái thân mình còn tẩm ở trong nước, đông lạnh đến phát run, vặn vẹo người mặt ở bốn phía bồi hồi, tựa hồ còn tưởng tùy thời cắn xé. Tiêu Đồng một bàn tay ôm chặt Lâm Nghiên Đông, phòng ngừa hắn rớt hồi trong biển, một cái tay khác lại vớt lên kia căn tơ hồng. Tờ hồng rất dài, là một toàn bộ khăn quàng cổ chiều dài. Tiêu Đồng lặp lại máy móc động tác, đem nguyên cây tơ hồng từ trong biển rút ra. Tuyến kia đoan lại đã rỗng tuếch. Cũng là, đây là sớm đã dự đoán được kết cục. Tiêu Đồng run run xuống tay đem tơ hồng nhét vào Lâm Nghiên Đông trong lòng ngực. Tiểu tâm phóng hảo, ngay sau đó hắn móc ra một phen tiểu đao. Hít sâu một hơi. Lại lần nữa cắt vỡ chính mình lòng bàn tay, cũng đem Lâm Nghiên Đông trên cổ tay Phật Châu lui ra tới. Dùng đổ máu tay mang theo Phật Châu ấn ở Lâm Nghiên Đông đôi mắt thượng. Phát ra cuối cùng kêu gọi, tỉnh lại đi, hết chương.